Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Thính giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Những Cô Gái Đồng Lộc của nhà văn Trần Huy Quang. Để tiện theo dõi, chúng tôi xin tóm lược nội dung đã đọc buổi trước. Những cô gái thanh niên xung phong ngã ba Đồng Lộc ngày đêm phá bom sang đường cho những chuyến xe ra tiền tuyến. Những cô gái còn thanh xuân, họ từ biệt gia đình ra đi theo tiếng gọi của non sông. Ở tuyến đường huyết mạch ấy, nơi bọn giặc ngày đêm điên cuồng dội từng tấn bom ấy, đã sản sinh ra những bông hoa của đất nước. Vô tư, hồn nhiên, các cô gái thanh niên xung phong đã không ngại nguy hiểm. Họ từng ngày, từng giờ thông những tuyến đường để xe các anh ra tiền tuyến dưới bom đạn của quân thù. Bây giờ, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Những Cô Gái Đồng Lộc của nhà văn Trần Huy Quang qua sự thể hiện của Dân An và Xuân Khoa. Cách đây 2 tuần, trước khi nhổ quân về Đồng Lộc, cái ngã ba một mạc về chỗ danh của vùng đất bán sơn địa này, Lê được đơn vị cho rẽ qua nhà 10 ngày. Trước khi về bên Lê Chu với mẹ, cô vượt ngàn sâu. Con sông hay bờ chỉ là những bãi cát sỏi và những bụi kê hồng bì thư thớt bằng con đò độc mộc với cô gái có cái tật ở bàn chân chèo chống. Đó là một buổi chiều oi ả của miền Trung. Nắng xói xuống lòng sông làm cho mặt nước đổi ra màu da cam và con đò nghiêng nghiêng mảnh lại như một cái dấu quyền. Đã 2 năm kể từ khi Lê mang ba lô, đeo lá ngụy trang theo lũ bạn bám trụ ở các chặng đường khu 4, bị đánh phá, di động liên tục và gấp gáp không khác gì những trận chạy lục. Vất vả nhưng rất hợp lý, với niềm háo hức tìm những miền đất lạ của tuổi trẻ. Đây là lần đầu tiên về thăm nhà. Nhà trở nên vắng vẻ sau một biến động đau đớn. Thầy Lê, giáo viên cấp 2 mất. Rồi chỉ 2 tháng sau mẹ đang sống trong sự rầu rĩ, Lê lại phải lên đường. Thế là trong cái nhà 4 gian rộng mênh mông và đầy ắp những kỷ niệm, nhìn vào đâu cũng thấy dấu tích của người mất. Chỉ còn lại có 2 người. Cái Dân đi học, mẹ trông nom chừng tược và cấy hái. 2 năm nay mày làm những gì hả Lê? Cho đến khi đã khuya, trăng sáng quạnh quẽ một cách lạ lùng, cái Dân đã ngủ khì, mẹ mới hỏi. Mẹ ngồi thềm hè, 2 chân bỏ xuống sân phơi. Trong lòng là cái rổ đựng những củ lạc khô mẹ bóp một ít để thổi xuôi ngày mai mừng ngày sum họp. Người mẹ được gặp đứa con, niềm vui dễ dàng và giản dị làm sao. Thế mà đối với mẹ có nhiều nhặn gì đâu. Mẹ hỏi con làm gì trong 2 năm. 2 năm là bao nhiêu trận mưa gió mặt đường đầy bom dùi. Chết và sống rất gần. Mấy mùa mưa, mấy mùa nắng cháy, những điều đó trước người mẹ trở nên xa xôi và vô cùng nhỏ nhặt. Con đào đất làm đường cho xe chạy, cũng cuốc cũng gánh như mọi người ở nhà vậy thôi, nhưng chỗ chúng con nhiều người vui hơn. Người mẹ mỉm cười ngước nhìn lên, nụ cười không còn để làm đẹp khuôn mặt mà chỉ còn là một biểu hiện không thể không có của sắc thái tấm lòng. Mẹ định nói một điều gì đó nhưng lại thôi kìm lại được. Mẹ cúi xuống, cái chai xuôi xuôi, một tiếng thở dài cũng nén lại. Mẹ lại nghĩ ngợi và thương cảm. Chuyện ấy mẹ đã nói với Lê lâu rồi, trước ngày Lê lên đường dài hôm. Lê thương mẹ càng thêm quý thầy, trong lòng vẫn bình lặng, không có xáo động để mẹ phải lo. Chỉ có điều chính bây giờ Lê mới hiểu ở mẹ, nguyên do những lúc thẳng thốt, những ngày tháng lặng lẽ như cái bóng và những nỗi sầu muộn vô cớ trước đây. Lê nghe thầy nói với mẹ như nghe sách chuyện. Trong những ngày mẹ đau đầu phải nghỉ làm, mình cứ hay nghĩ lại những chuyện xa xưa làm gì. Dù sao anh ấy cũng đã mất rồi, anh ấy có sống lại được với mình đâu. Đó là mình chỉ mơ thôi, chiêm bao thôi, mà mình cứ tưởng là thật. Thôi đừng nghĩ ngợi nữa, nghĩ ngợi nhiều dễ sinh ốm nặng lắm đấy. Bây giờ thì Lê hiểu, chuyện có thật như thế chăng nữa thì cũng lâu lắm rồi. Từ ngày xưa ngày xưa, dấn dương cái mất mát trong lòng làm gì mãi hả mẹ? Con về mà mẹ chẳng buồn hả mẹ? Hay là con đi vậy? Lê hờn dỗi nói. Mẹ ngẩng lên gượng cười. Mày không muốn ở nhà với mẹ hả? Vậy sao mẹ cứ buồn? Mẹ vào ngủ đi, thổi xôi, từng này lạc là đủ rồi. Mày vào ngủ đi, cả ngày hôm nay mệt rồi đấy. Mẹ cũng phải vào ngủ với con, lâu lắm con không được ngủ với mẹ. Nhưng mẹ phải chờ con hong tóc một lúc đã, gội đầu ở nhà sướng thật mẹ. Tóc mày như mỏng đi hả con? Dân sao tóc con cứ rụng ghê quá mẹ à, mỗi lần chải cứ rụng từng nắm, con tí phát khóc lên á. Tụi mày á lười gội hoặc gội nước không được sạch chứ gì? Không, chúng con vẫn gội luôn đấy chứ mẹ. Không biết nói với mẹ thế nào nhỉ? Ở đấy chúng con chạy theo tiếng bom, hết ở rừng lại ra đồi tắm nước suối. Có khi gội đầu bằng nước chảy từ trong làng đá, hứng từng chậu, tóc cứ đỏ ra. Nhưng chẳng đứa nào để ý cả. Thôi mẹ ơi, mẹ đừng biết. Hôm nào mẹ mang bộ kết đi mà gội đầu, tao để dành cho một gói to tướng ở trong bếp. Ở trong đó chúng con cũng nhặt được bồ kết mẹ à, giả lại canh lấy xe mang vào ném xuống cho. Con gái đừng phiền hà nhiều con à, ân nghĩa chẳng lấy gì mà trả được. Lê muốn bật cười, con đâu còn là trẻ con nữa hả mẹ? Thảo nào năm ngoái mẹ còn đọc cho cái dân viết thư, dặn gội đầu thì phải hông tóc cho khô rồi nằm, ngủ nghê phải ý tứ, đêm buộc thắt lưng cho chặt, đừng đi giải vào những lúc khuya khoắt. Đọc cho cả láng nghe cứ cười bò ra. Mẹ bảo con mới nhớ ra, tuần trước con vừa nhận của người ta bao nhiêu là thứ đấy. Nhận những gì hả? Mày thử kể ra tao nghe xem. Dạ như cuốc sẻn, quăng gánh và cả súng đạn nữa mẹ. Lê nói một mạch rồi cười rủ ra, ôm quàng lấy lưng mẹ. Mẹ cười chửi. Cha bố mày, nuôi cho mày lớn bằng này để mày trêu mẹ đấy hả? Con bẻ cho mẹ cái roi mẹ nha. Ừ, bẻ lại đây. Không phải thách, xem tôi đánh được cô không nào. Nhưng con chẳng dạy, bẻ roi đến cho mẹ, mẹ lại không phết cho con một roi ấy à? Lại không à? Cô tưởng tôi không biết đánh cô đấy hả? Hôm sau, tuy đã thức dậy, nhưng Lê vẫn chưa muốn dứt bỏ cái cảm giác êm ấm, yên lành, rất trẻ thơ của một đêm được ngủ ở nhà cùng mẹ. Cái dân đã ngồi vào bàn học, còn mẹ đang ngồi ngoài giếng nước. Tối qua mẹ bảo sáng nay, mẹ sẽ nấu một nồi canh cua ăn với rau sống. Đôi cánh dài mẹ mỏng dẹt như cái áo sồi, đã ngả màu mỡ gà. Mái tóc bạc quá nửa búi gọn, chỉ còn bằng quả na lủng lẳng sau gáy. Cái ống ả duyên dáng ngày xưa của mẹ đã san sẻ hết cho con cái, còn lại ở mẹ một nụ cười. Lê chạy dùng ra ôm lấy ngang lưng mẹ. Cô cười mà nước mắt cứ trào ra. Mớ rau muống trẻ nhỏ quăng tích dưới nước. Tuổi già cũng lắm cái buồn cười thật. Mẹ nghiện rau sống như nghiện trầu vậy. Mẹ bảo, mày đi như thế có quen đứa nào không hả Lê? Con biết ngay là mẹ bắt đầu truy. Thưa với mẹ là con quen cả một đơn vị đông lắm. Chúng nó đều một lứa với con, hay đau bụng giặt và thích gội đầu. Là tao hỏi những thằng con trai cơ nởm. Lê cười như nắc nẻ, làm ra trẻ giờ mới hiểu. Bọn con trai hả mẹ? Bọn họ ở xa, con chẳng quen lấy một ai hết. Thật không? Tháng trước có thư quanh bộ đội nào gửi về thăm mẹ bảo là bạn của mày. Là ai? Thư nào hả mẹ? Tao không nhớ rõ, nhưng em con để trong ngăn kéo. Lì đâm bổ vào nhà lục tung ngăn kéo. Tất cả ngã nghiêng như có bão tố. Không phải nét chữ của Phong. Đó là thư của Phùng, bạn của hai người. Vẫn không có thư của Phong. Cách đây hơn một năm, hồi còn ở một tuyến đường miền Tây gần ngầm Cà Cố, đơn vị Phong đóng quân gần đơn vị Lê. Một lớp hố bom, một bởi dậy đường, gần như cứ theo nhau mà đi suốt một dải đường dài vài chục km. Ngày ấy, Hạ có quen một anh phóng viên báo tỉnh, nghe đâu là người cùng làng hay bạn học gì đó. Anh ta đang ở bên trận địa của Phong, bám riết các trận đánh và viết phóng sự. Do anh nhà báo ấy tác động mà Hà đã trở thành thi sĩ, đã có hai bài thơ in trên báo tỉnh, rồi trở thành chuyên nợ nhùm nhằng với bạn thơ. Các cô gái ở đơn vị Lê thỉnh thoảng có sang bên đó chơi cho những ngày lễ, ngày nghỉ, hoặc buổi tối ít công việc. Chị em Lê phần lớn không có ai quen nên không đi. Hôm ấy chỉ có Hà sang thăm anh nhà báo và nhờ anh ta chuyển một bài thơ mới làm về tòa soạn. Độ 9 giờ tối, Hạ về đưa cho Lê một cái bì thư dán cẩn thận. Nhìn chung cũng có vẻ nghiêm chỉnh. Bên ngoài ghi tên họ người nhận, hẳn hoi. Bên dưới còn chua thêm. Nhờ cô Hạ chuyển tận tay cho Lê. Xin cảm ơn. Hạ đưa thư tận tay cho Lê thật, nhưng không một lời giải thích, lặng lẽ đi nằm. Lê tò mò bóc thư. Bên trong chỉ có một mảnh giấy nhỏ nhưng trắng nõn. Dưới mấy chữ, gửi cô Lê. Chỉ một câu thơ lục bát. Ngày mai anh đến ngàn sâu, dâng lên thầy mẹ, cơi trầu hỏi em. Mặt Lê nóng lên, xé nát tờ giấy, dựng Hạ dậy và trắc nắm giấy dụng ấy lên giường. Như thế này mà mày cũng cầm về hả? Em đâu biết, thư dán kín, thế trên bàn, thư gửi cho chị đem cầm về biết đâu. Thôi được rồi, mày phải mang cái này sang trả lại cho người ta, ngay bây giờ. Lê không chừa. Xé tờ giấy gói những mảnh giấy dụng lại cho bảo. Tao cho mày đi ngay bây giờ, 10 giờ về, nhanh lên. Chị phải dán phong bì lại, gửi cho ai thì đề vào. Được rồi tao dán, còn gửi cho ai thì mày phải biết. Em đâu có biết, chị không tin em hả? Thật á, em thề là em không biết. Chỉ có điều em nghi thôi. Ai? Ông Phong. Phong nào? Chị không quen ai bên ấy, nói chị cũng không biết được. Thôi thôi, ông Phong nào tao không biết, mặc mày đi đi. Nửa đêm rồi đi mình em sợ lắm, đi làm sao được. Được, sớm mai. Mai mày không đi, thì tao cấu chết á. Chuyện ấy Lê tức thật, nhưng mọi người lại được trận cười. Mấy tháng sau, ngầm Cà Cố bị đánh liên tục. Tiếp đến cô tay Phật cũng bị đánh nốt. Đơn vị thanh niên xung phong của Lê chuyển về dùng gôi cứu xe ở cô tay Phật và mở một đoạn đường ngầm. Giao đoạn đường Cà Cố lại cho một đơn vị khác. Trung đoàn Phong còn bám lại bảo vệ xe qua chuồng Tam Lệ Cà Cố. Vì thế Lê quên biến chuyện trầu cao. Một hôm Lê đi công tác ở trên tổng đội và đơn vị phải qua ngầm Cà Cố. Đã tránh giờ cao điểm, nhưng Lê vẫn chấp một quả bom nổ chậm hất xuống ruộng. Lúc đó trời đã gần tối, đường miền núi lại càng không ai để ý. Lê ngước liệm dưới bờ ruộng. Cũng may đó là loại bom đào. Nếu không Lê sẽ không còn gì cả, vì quả bom rất gần. Hai ngày sau Lê tỉnh lại thấy mình ở bệnh xá của trung đoàn pháo cao xạ. Chuyện của Lê dăm ngày sau cô hồi phục được nghe kể, như chuyện một truyền thuyết. Cô bị thương nằm dưới bờ vực được độ khoảng nửa giờ. Những người qua đường không ai nhìn thấy. Nhưng có một anh bộ đội trận địa gần đó đã đi ra. Khi có bom nổ, người ta thường đi đến để phòng những người không may. Đó là thói quen của những ngày chiến tranh. Và Lê đã được nhặt lên bởi ý nghĩ phòng xa đó của anh lính cao xạ. Mấy ngày hôm sau, chính anh ta còn đến đây để xem cậu có sống được không và thăm cậu một quả cam. Đúng, có một quả cam thật và nó vẫn còn. Lê vừa nghe người ta kể truyền thuyết về mình, vừa nghĩ. Chị có biết tên anh ấy không? Chỉ biết là người trung đoàn này, còn anh ta không nói tên, không nói đơn vị. Và từ hôm cậu tỉnh thì anh ta cũng mất biến. Nửa năm sau, dạo ấy vào mùa mưa, trời mưa hàng tuần lễ liền. Hồi này đại đội cao xạ của Phong cũng đã chuyển về Gôi, gần đơn vị Lê. Còn lại hơn 2 tiểu đoàn vẫn ở lại Cà Cố. Trời mưa liên miên, lính cao xạ thất nghiệp. Đại đội của Phong bổ sung xuống lắp hố bom và mở đường ngầm cùng với đại đội của Lê. Hai pháo thủ thì hay nói tán như gió. Còn anh chàng tiểu đội trưởng của họ thì lại có vẻ lầm lì, làm hùng hục nhưng hơi bí hiểm. Sau này Phong có kể lại ngày đó, Phong rất sợ cai nhắc đến câu thơ ngông nghênh dạo trước và suốt ngày cứ thấp thỏm sợ Hà tố cáo. Anh bảo đúng là hai câu thơ ngông nghênh, vì không biết người không biết mặt, chỉ biết mỗi cái tên, nhưng đã bị phan tới số vào tối hôm sau rồi. Còn gói giấy của người trả lại thì ngông nghênh 100%, nhưng chưa bị hỏi tội. Một buổi chiều hai người không hẹn mà gặp nhau dưới suối. Lê theo thói quen hôm nào cũng về sau xem còn có ai quên cái gì không, quốc sản đủ chưa, phần đất đến đâu. Còn Phong thì thực sự quên chép phải trở lại. Thế là hai người cùng ngồi cạnh nhau trên hai hòn đá giữa lòng suối. Câu chuyện làm quen không lấy gì làm thấm. Lê hỏi, mai các anh còn làm cho bọn em nữa không? Phong mướt vẻ bí hiểm hằng ngày. Có chứ, hay là các cô không cần chúng tôi nữa? Đâu dám, em tưởng mai trời nắng các anh ở lại trận địa. Sao không thấy Lê sang bên bọn tôi chơi lần nào? Các cô bên này thỉnh thoảng có người còn nhòm ngó đến cao xạ. Họ có người quen anh à, còn em thì không có ai. Tôi cũng theo Lỗ Tấn mà nói một câu. Bắt đầu người ta không có quen nhau, nhưng gặp gỡ vài lần rồi thành quen. Em chỉ muốn gặp một người bên đó. Ai thế? Không biết tên, cả không biết người nữa. Lạ không quá nhỉ? Thật đấy, nói anh không tin chứ thật ra em chưa biết tên anh ấy. Thế thì hỏi làm gì? Có lần em bị thương dọc đường, như người ta nói anh ấy đã nhặt được em đưa vào viện. Trong lúc mê man thì em không biết, còn người đó không để lại một dấu tích gì cả, chỉ trừ một quả cam anh ấy đến thăm thôi. Phong ngồi nghe lặng lẽ, tay như tiện thể bứt lá sim thả xuống mặt nước. Tưởng chuyện gì, đó là trường hợp bắt nhiều người phải hành động như vậy. Nhưng đối với em nghĩ, ít ra em cũng phải biết được tên của người đó chứ. À, thì ra cô muốn dò tôi xem có biết người đó là ai không chứ gì. Nè, có nhắn gì không? Tôi tìm cho. Cả hai cười xòa. Phong đứng dậy rẽ theo con đường bậc thang về trận địa. Còn Lê lội qua suối. Biết được thế, hôm sau Lê cứ như vô tình truy dần Nhị. Nhị phổi bò khai hết. Người dứt câu thơ dọa đem trầu cau lên ngàn sâu hỏi vợ là Phong. Người có một thời mê say cô bệnh nhân thiên thần bị bom chùi nằm ở trạm xá trung đoàn, cũng là Phong. Thế là những bí mật đã bị lộ hết. Sau đó trên những trọng điểm rải rác dọc đường chiến lược bùn đất nhão nhoét, khi những trận đánh hoặc những đêm giá đường vừa xong, người trong đơn vị đã về hết. Hai người có được đôi lúc ngồi trú lại, hoặc có khi còn tiễn nhau một đoạn với chân đồi. Ít lâu sau, trung đoàn pháo cao xạ của Phong phải chuyển vào miền trong, bảo vệ những mục tiêu xung yếu và quan trọng hơn đã gần một năm. Phong vẫn không có một lá thư nào gửi về, thậm chí không một dòng tin. Có một lần Lê nghe qua một lời nhắn là Phong đang giận một chuyện gì đó mà anh định sẽ không biên thư cho đến khi nào gặp lại nhau. Quả thực rất lâu, vẫn không hề có một lá thư nào của Phong cả. Chỉ Phùng rất đều đặn, tháng nào cũng có thư thăm Lê, và kèm theo có lời thăm hỏi đủ chín cô khác trong tiểu đội. Lê trả lời Phùng một lá thư thật đáo để. Tưởng nhận được lá thư ấy, thế nào Phong cũng không thể im lặng được. Nhưng sự thể vẫn như cũ, Phong vẫn im lặng, và Phùng lại tiếp tục những lá thư thăm hỏi, nhã nhặn và dịu dàng. Số Suốt tuần lễ nay, địch không có một cuộc tấn công nào lên ngã ba Đồng Lộc, cũng chưa có một dấu hiệu nào chứng tỏ có sự chuẩn bị một cuộc tập kích ồ ạt bằng không quân vào vùng Cán Song sắp tới. Tuy vậy, lực lượng phòng không ở mặt đất chúng ta vẫn được triển khai hoàn chỉnh nhằm bảo vệ trọng điểm xung tuyến và duy trì bằng con đường quyết mạch của tuyến đường bộ hướng Bắc Nam. Các hãng thông tin phương Tây hầu như đủ mặt Reuters, AP, AFP, tiếng nói Hoa Kỳ đã đưa tin và bình luận lưới lửa phòng không của ta đã được tăng cường mạnh mẽ ở vùng Cán Son. Ngày, tên lửa của Bắc Việt đã triển khai ở vị tuyến 17 để chống pháo đài bay B-52 của Hoa Kỳ, chân dân. Về âm mưu của địch, một bản tin của UBI phát, khi điều trần trước tiểu bang châu Á, Thái Bình Dương, một viên chức cao cấp của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã đưa ra sự cần thiết gia tăng sự oanh kích của không lực Hoa Kỳ đối với một trọng điểm thuộc tỉnh Hà Tĩnh của Bắc Việt. Và BBC của Anh đưa, sự oanh tạc các mục tiêu quân sự của không quân Hoa Kỳ không được gia tăng vì mùa mưa trên đất đối phương. Sáng nay, Thiết, sau khi duy trì cuộc họp giao ban chiến đấu xong, ông quyết định làm việc với Quỳ, tham mưu trưởng về tác chiến và phòng tránh. Theo như dự án sơ bộ của Thiết và Thoải, hôm nọ khi họ đứng trên đỉnh đồi, thì toàn bộ khu vực có thể chia ra 3 tuyến phòng tránh, và chủ yếu là phòng tránh cho lực lượng sửa đường. Quỳ nắm được đề án chung đó và có nhiệm vụ cụ thể hóa. Theo Quỳ trình bày, tuyến 1 là tuyến an toàn dành cho khu sơ tán dân cư và hậu cần. Tuyến tiếp cận gồm một loạt kho chứa, các trạm phẫu thuật cấp cứu và lực lượng cứu xe. Tuy nhiên các tuyến không thể có ranh giới rạch ròi ở các vị trí thường đang xen. Tuyến 3 là ngoại vi ngã ba. Ở đây không có tính chất phòng tránh nữa, gồm chỉ huy sở, nhà trực chỉ huy, các trạm liên lạc điện thoại bằng dây, chỗ tập kết công binh và thanh niên xung phong. Thoải mới đi công tác hôm qua, về tỉnh ủy họp bàn về lực lượng bổ sung cho các trọng điểm trên toàn tuyến đường 15 thuộc khu vực tỉnh. Ở nhà, Quỷ đã tranh thủ phổ biến một số quy chế phòng tránh và cứu xe ở các khu vực lân cận, đồng thời phổ biến một số hướng tác chiến cần thiết với các đơn vị phối thuộc, nhất là cao xã. Mấy hôm trước, Quỷ đã dậy nằm mấy tuần nắm tình hình, rút kết luận ở các tiểu đoàn cao xã phối thuộc. Khoảng 9 giờ sáng, lái xe của Thoải đưa thư của ông về cho Thiết. Cầu của đường 1 hỏng hết rồi anh ạ. Hiện nay ta đang đi trên cầu công binh và đường ngầm. Nhưng mùa mưa đã đến, đường ngầm không còn là phương tiện cuối cùng nữa đâu. Cầu của công binh phải biến quá luôn. Ngày dở đi giấu, đêm lại bắt lên, mất nhiều thời gian lắm. Tình hình vậy đó. Hôm qua chúng đánh thành phố Vinh trên 200 lần, thị xã Hà Tĩnh trên 100 lần chiếc. Phương tiện và vũ khí của chúng ngày càng phong phú anh Thiết ơi. Xuất hiện nhiều loại máy bay mới, như cánh cụp cánh xòe F-111 mới nhất và đắt nhất đó. Chúng đã đưa vào chiến trường Việt Nam, đã xuất hiện trên bầu trời Hà Tĩnh luôn rồi. Theo nhiều nguồn tin mà ta trinh sát được á, thì Đồng Lộc là nơi mà chúng gọi là tọa độ lửa. Sắp tới tình hình ta và địch như thế nào thì chắc các anh hình dung ra rồi. Ở nhà có lẽ anh và anh Quỳ á, nên vào bàn thiệt là chặt chẽ với đảng quỷ xã Đồng Lộc về hợp đồng chiến đấu, tải thương, cứu xe. Bác Cẩn và cô Ngân á, tôi có quen trước, đó là một ông chính quỷ và một bà tư lệnh hư phách lưu. Có cần gì thì các anh cứ tin cho tôi gấp, hé. Thiết xem xong đưa cho Quỳ, Quỳ lướt qua mỉm cười. Thư anh Thoải viết như một bản tin chiến sự á. Cậu đã lần nào làm việc với cô xã đội trưởng Đồng Lộc chưa? Dạ, chỉ mới gặp một lần thôi hà. Đó là cô gái đầy bản lĩnh đang chỉ huy một trận địa súng máy 12-7. Nghe nói cô ấy xinh lắm anh ơi, 28 tuổi, nhưng nhìn như 20 ha. Không, tôi chưa có nói chuyện đó. Nghe người ta bảo cô ấy người Tam Xoa, lấy chồng về dưới này. À, cô ấy là người Tam Xoa, chồng cũng là lính cao xạ, đóng quân ở đó. Chỉ mới đăng ký kết hôn, chưa cưới. Đi vào gấp không kịp cưới. Cô ta vào Đồng Lộc thăm mẹ chồng, thấy cụ ốm yếu quá nên đánh chốt luôn. 6-7 năm trời, mấy lá thư. Anh chàng bộ đội ấy thiệt là tốt số gì đâu á. Quỳ xem cần gì thì biên thư cho anh Thoải. Bảo Hòa nó cầm vào, và cậu ở nhà trực luôn. Mình vào chỗ ông Cẩn chút. Từ nửa đêm hôm qua trời đổ mưa, sáng ra vẫn còn lắc rắc đôi hạt, nhưng trời rất âm u. Trong làng đã có đôi tiếng chó sủa, tiếng trẻ khóc. Đến 7-8 giờ vẫn còn dài ngọn bếp, như mọi hôm thì đã vắng lắm. 4-5 giờ chiều người dân mới từ ruộng, từ nơi sơ tán về thổi nấu ăn uống cho xong trước khi trời tối. Sáng hôm sau cũng vậy, chưa tỏ mặt người cũng phải xong. Người không có nhiệm vụ phải ra hết khỏi làng. Trẻ con người già cơm đùm cơm nắm, ẩn náu trong những cái lều tạm bợ dọc bờ tre, trong hang dưới chân đồi, che phủ bằng cây mua, cây sim và lau lách, từ sáng sớm cho đến tận chiều tối. Khi máy bay đánh lan rộng ra ngoài khu vực ngã ba, trong làng phải sơ tán triệt để hơn. Buổi tối trẻ con người già cũng không được về làng nữa, đề phòng chúng đánh đêm. Ở Vĩnh Linh chúng đã ném bom vào làng, trong ban đêm, giữa giấc ngủ của trẻ nhỏ. Nhà ông Cẩn ở giữa xóm có giường tược cây cối thoáng đãng, lại có bàn tay biết làm giường chăm sóc nên càng dễ coi. Ông Cẩn thường vắng nhà luôn, không hợp quyện hợp tỉnh, thì ông cũng đi kiểm tra hoặc thăm nom trại giống ao cá, hoặc lò gạch, không nữa thì cũng bạn bè. Từ ngày có chiến tranh lại thêm cứu đường, cứu xe trận địa. Từ khi ở bộ đội về, Cẩn làm việc xã. Cẩn có điều kiện hoạt động được như vậy là do hai nguyên do. Một, Cẩn có người cha thật tuyệt vời như lời Cẩn phân bua với bạn bè. Ông cụ hiểu Cẩn trên hai chức năng, hiểu về một con người, hiểu cho một người đứng đầu chính quyền. Cụ năm nay đã ngoài 70 nhưng còn khỏe mạnh và tinh anh, là người chiến sĩ nông dân thời Xô Viết. Hồi đó ông cụ bị tù mất mấy năm. Khi ra tù chúng còn hành hạ ông cụ, chứ nếu không cụ còn khỏe hơn. Da dẻ cụ đó ao, bắp chân bắp tay còn săn lắm. Cụ có nghề thợ mộc từ hồi trẻ, nhà cửa hiện nay đều do cụ làm lấy, một mình cụ làm chần chừ. Cẩn có thể đi vắng hàng năm không ngó ngàng chỉ đến nhà cửa con cái, vẫn yên tâm được. Hai, ông Cẩn có một người vợ rất đúng cho ông. Hồi trẻ hai người cùng ở một trung đội du kích, cùng bị bắt trong trận chống đổ bộ năm 48. May nhờ cái tay nải đựng tấm vải sồi cho một ít tiền của cô Cam. Tên bà Cẩn hồi chưa về nhà chồng. Giặc tin là hai vợ chồng ở huyện bên đi buôn vải mà thả ra. Cuối năm đó, Cẩn đi bộ đội, ở nhà còn một mình ông bố ăn uống thất thường. Đoàn thể xã cứ cô Cam cho Cẩn. Năm sau một lần đi công tác qua nhà, Cẩn mới biết mình có vợ. Khi chồng về, cô bỏ trốn biệt. Cẩn sang nhà nói đi nói lại đến phát tức lên, Cam vẫn không về. Qua nhà chỉ được hai đêm, vợ cứ ngủ ngoẳng. Chơi bời hết nhà này đến nhà khác, tập hát kể chuyện cho thiếu nhi chán chê. Buồn ngủ quá mới về nhà lăn kình ra giường. Sợ đến chăn áo giường gối lại càng bực. Nhưng Cẩn cũng ngủ thiếp đi được. Nửa đêm ấy Cẩn nghẹt thở, mũi như bị ai bóp chặt lại, choàng tỉnh dậy. Thì đúng là có một bàn tay vừa buông ra. Liền đó một cái đầu rút vào ngực anh và tiếng cười khúc khích. Hương thốt tỏa ra nồng nàn. Anh hiểu sự thể phát một cái vào lưng Cam. Người ta không bịt mũi lại thì có khi ngủ đến sáng. Lần ấy Cẩn có đứa con gái đầu lòng hiện nay ở bộ đội. Đứa con thứ hai sinh sau đứa con gái 7 năm. Khi đảo Hòa Bình, Cẩn đi phép. Nay là cháu Ngọc, bị câm. Chính bà Cẩn đã có tiếng tâm về nuôi con và sự sáng suốt trong phút nguy nan cũng do lần cháu Ngọc bị ốm. Trận ốm để lại tật nguyền suốt đời. Hồi đó, Ngọc mới được 5 tháng. Cẩn đang theo đơn vị ở chiến trường Lào. Ông cụ cũng lại đang ốm. Một mình bà Cẩn xoay sở. Hai bên hai người ốm. Kê qua con đầu lòng mới 7 tuổi. Tất cả tiền nong dành dụm được đổ ra chạy thuốc thang cho bố chồng. Đến khi bố chồng đỡ thì Ngọc lâm bệnh nặng sốt cao, lên cơn co giật. Người mẹ ôm con, mặt không còn thần sắc nhưng vẫn lặng lẽ. Các thầy thuốc giỏi hồi đó đều chạy cả. Nửa đêm sau một cơn co giật kinh khủng, con thở yếu dần rồi chết. Bà Cẩn cho ôm chặt lấy con, nó còn nóng. Người thăm hỏi giúp đỡ ngồi đầy nhà, ai cũng khuyên bà hãy đặt đứa bé xuống. Bà Cẩn nén lòng mình, một cái gì từ trong ruột gan bà trào lên. Bà bình tĩnh lại ôm chặt lấy con. Con đừng bỏ mẹ, con hãy ở với mẹ. Các cô chị xung quanh sợ hãi nhìn bà, chỉ sợ bà đã quá điên. Nhưng không, bà còn một phương thuốc cuối cùng bà phải dùng đến nó. Nếu như con có bỏ mẹ, thì mẹ cũng không phải ân hận nữa. Dì Hậu, dễ đi lấy miếng xạ hương mài cho cháu một ít nước. Bà nói rành rọt một cách lạ lùng, và mắt bà tự nhiên tráo quảnh đi. Thôi dì à. Nói thế nhưng bà Hậu vẫn đi mài thuốc. Tuy bà không tin một phương thuốc nào nữa. Những người chung quanh lo lắng, ngồi nhìn nỗi đau đớn của một người mẹ, không hiểu sự thể đi đến đâu. Quả nhiên cái điều bà cẩn hy vọng được, sau khi đổ cho cháu Ngọc uống vài thìa thuốc, thì sắc mặt cháu đã khác. Nửa giờ sau cháu đã thở nhẹ nhẹ. Mọi người thở phào như chính con mình được sống lại. Nhưng chính lúc mọi người đã vui vẻ, thì bà cẩn lại khóc, nước mắt chảy giàn giụa. Đó là lúc cơn khủng khiếp đã qua. Bà nghĩ đến chồng, nghĩ đến phận làm vợ của mình. Những lúc treo neo khốn khó thế này, chỉ một mình bà chèo chống. Bố chồng từ lúc nghe cháu mất cũng đã gượng ngồi dậy, lúc này nói: Con hả, cho cháu uống ngư hương đi, nếu lỡ có gì. Bà cẩn giật mình nhớ ra, hồi bà chưa có con, nghe người ta bảo xạ hương hay, bà mua một miếng và đã nghe chỉ dẫn cặn kẽ. Chỉ khi thập tử nhất sinh mới cho trẻ uống xạ hương. Xạ hương mạnh, nóng, uống bệnh chuyển ngay, nhưng đứa bé sau này dễ có tật. Cho uống xạ hương xong thì sau đó phải cho uống ngư hương để trung quà. Nhưng trong khi bối rối, bà cẩn đã quên mất. Sau khi khỏi bệnh, Ngọc ngày một lớn hơn hẳn như đứa bé cùng tuổi, không ốm đau gì nữa. Nhưng Ngọc bị điếc từ trận ôm ấy, không thể tiếp thu được âm thanh để tập nói. Cơn sóng gió ấy qua đi, ông Cẩn cũng không thấy trẻ về, lâu mãi cũng quên. Bà Cẩn không mấy khi nhắc đến, ông Cẩn cũng không biết. Khi ông về, Ngọc đã lớn. Sau này ông Cẩn phục viên, bà Cẩn định đền bù lại cho một đứa con trai nữa, nhưng rồi tuổi già đến lúc nào không biết. Có ai đã nói, vợ chồng là sự kết hợp hai cái không hoàn chỉnh lại. Đối với vợ chồng ông Cẩn là hoàn toàn đúng. Bà khéo léo bao nhiêu thì ông dụng về bấy nhiêu. Trong việc gia đình bà hứng chịu hết cái vất vả của cả phần ông. Năm nay đã trên 50 tuổi, nhưng ông Cẩn chưa hề phải cho con uống một viên thuốc cảm, chưa hề phải bổ cho vợ một thanh củi. Bộ đội biền biệt rồi công tác xã, hết đê điều lại đến khai quang. Tất cả mọi lo toan con cái nhà cửa đói no, chỉ một mình vợ. Bên ngoài, những tàu lá cọ bị gió lay qua lay lại, hắt ánh trăng thượng tuần lên thành những tia sáng nhọn và sắc. Từ đầu xóm đưa lại tiếng gió thổi lao xao qua những vườn cọ, những rặng bưởi vượt qua mùa thu hoạch, và tiếng ếch, tiếng dế kêu rỉ rả trong mấy cái chuông nhỏ đầu bờ mương. Làng xóm từng lúc mất hẳn mùi thuốc bom, mà ngào ngạt mùi hoa rừng và mùi đất đỏ mới được đào đắp ở những đường chiến hào hình réo quạt tỏa đi từ trung tâm ngã ba. Ngay trên bờ chiến hào, ở trên những cây cỏ khúc, cỏ diếm, cỏ sữa, mọc tự nhiên hoặc mới được trồng để ngụy trang, bắt đầu động những giọt sương khuya, và phát ra từ những giọt sương ấy những tia sáng êm dịu, nhưng sắc sảo của một đêm trăng mùa đông mới được yên tĩnh. Những tia sáng ấy lại rất hòa hợp với những ngôi sao rất gần trên đỉnh núi mòi. Chúng lấp lánh, thóc mách và khơi gợi. Gió chướng chỉ mới là đầu mùa, thổi như ru như thoa. Đêm không phải để yên ả. Tiếng gà rừng bên kia suối rửa gươm gáy rộ lên, nghe xốp và mềm như bông. Con đường chính trong làng chạy từ cây đa có treo tấm biển hiệu lệnh cứu xe, xuyên qua một lùm tre đã chặt trụi gần hết, đến thẳng chính tâm làng. Đứng ở đó lúc nào cũng khó phân biệt được cảm giác là người ta đang đứng giữa một mảnh sân đất cũ, mùi rêu ngai ngái bốc lên từ một gốc ướt át nào đó, hay giữa một con đường mới mở, bàn chân còn thưa thớt, in trên những cục đất còn nguyên dấu cuốc. Về đêm con đường có một âm hưởng lạ lùng. Tiếng trung của động cơ xe xích chạy trên ngã ba Đồng Lộc lại rất hòa hợp với tiếng tí tách của những chồi non làm bật vỏ cây. Con đường ấy cho đến hôm nay chưa phải hứng chịu một trận bom nào, nhưng không ai dám bảo ngày mai nó cũng sẽ được yên lành. Trong nhà bà cụ Thịnh, mọi người thức quá khuya, đã ngủ quên lúc nào không biết. Chỉ có một người con gái tóc rối tung, mặt úp xuống gối. Đôi dài chốc chốc lại trung lên, kèm theo tiếng nấc không nén được. Phải bật lên khe khẽ, là biết cô còn thức. Chiếc khăn mùi xoa trên tay không biết là chiếc thứ mấy, đã ướt sũng nước mắt. Trong nhà lúc này đã hoàn toàn yên lặng. Giả lại từ khi Phùng đi, nó đã yên lặng rồi. Lê chỉ nói với mọi người rằng Lê biết Phong có chuyện chẳng lành kể từ khi không có thư từ gì của anh ấy. Lê tự chuẩn bị cho mình. Lê chịu đựng được. Còn hơn thế, Lê tỏ ra mình cứng rắn tự chủ. Tất cả bạn bè đều săn sóc cô một cách im lặng. Những tiếng thở dài khe khẽ và tiếng thúc thích của ai đó. Nhưng rồi bạn bè cũng không ai khóc nữa. Vài người nhắc lại những kỷ niệm hồi còn ở gần đơn vị phòng không của Phong. Rồi sau đó, Lê còn nhớ không ai chịu đi ngủ, mặc dù đã khuya lắm. Mãi một lúc lâu nữa, dường như mệt quá, mọi người mới ngủ quên. Bây giờ thì chỉ còn một mình Lê thức cho đêm nay. Cũng như một sự lạ lùng, đêm nay lại là đêm yên tĩnh. Kể từ khi có loạt bom tọa độ, không có tiếng máy bay trên vùng trời Đồng Lộc. Bây giờ thì chỉ có một mình em sẽ nói cùng anh. Cái ngày ở Khe Giao ác liệt, lắm bom đạn thế mà vẫn vui phải không anh? Ở đó chúng ta đã gặp nhau, quen nhau, và chúng ta đã yêu nhau trên một dãy dài trận địa, từ Khe Giao về Đồng Lộc. Con đường mới mở, chúng em đã làm nên nó, mở ra nó với tầm súng của anh và bạn anh. Em chưa quên nó. Con suối chúng em thường rửa ráy sau những buổi ở mặt đường về, với những gợn sóng mà anh ném thê lia hồi mới quen nhau. Mùa này nước chắc đã cạn. Hôm Trung Thu, khi có quyết định mở đường 9A, em đứng trên một đồi đất lạ, cứ nghĩ là anh ở rất gần. Mà quả thật, trận địa anh chỉ bên kia khe núi. Một tháng sau, con đường mở đã thích xuống quá đồi Phượng Hoàng, sắp nối đến đường 11B. Và em đã thấy những chiếc xe kéo pháo trên con đường ấy. Nghĩa là lần này thì anh đã rất xa em. Nhưng chợt có tiếng pháo nổ. Qua ra anh lại đến gần. Rồi một ngày mưa không có máy bay, em đã đến thăm anh. Do sự lôi kéo của chúng nó quen biết cả, chúng nó ào ào đến các khẩu đội. Còn em dừng lại sau láng bạc, nhìn trộm anh đang ngồi trên ông pháo. Nhìn thật lâu rất lâu, không ai biết. Mà anh cũng không hề biết. Cũng như hôm đi lắp hố bom về, ngày phòng không phải chi diện cho thanh niên xung phong ấy, anh đã đợi em và cùng lội qua suối. Em cũng nhìn bóng anh rất lâu. Hôm ấy anh nói với em quê anh ở Ngàn Phố. Em chưa được đến Ngàn Phố, em chưa được biết Ngàn Phố, nhưng em cứ mường tượng rằng đó là một con sông hiền diệu với những chuyến đò dọc trôi lặng lẽ trong đêm. Một bờ san sát những rừng cây mái ngói, một bờ là bãi mía. Thắng chạp vào mùa cáo mực và dòng sông ngập tràn mùi hương. Chính hôm ấy, anh cũng đã nói với em rằng chúng mình đã sống những ngày hạnh phúc nhất. Và anh còn nói rằng khi anh làm một việc gì đó có ích hoặc việc gì xứng đáng, không phải hổ thẹn với mình, với bạn bè mình, với những người đi trước và những thế hệ mai sau, thì đó là hạnh phúc. Nhưng anh vừa nói đến hạnh phúc, thì tuần sau chúng ta đã giận nhau đến mấy tháng trời. Hôm ấy em vừa nhận được thư của một người bạn trai cùng lớp, người bạn trai tin cậy và yêu mến của thời phổ thông. Em và nó chia tay nhau đi hai ngã của chiến trường, nhưng nó đã phụ lòng tin của em, không chịu đựng được ác liệt đã trốn về làng, cậy cục xin xỏ để được vào đại học. Rồi từ giảng đường đại học ở một nơi sơ tán yên ổn, biên thư về khuyên em hãy đi theo con đường như thế để tới danh vọng. Em đã xấu hổ và khóc và giấu anh khi anh hỏi đến. Nhưng anh đã nghe ai nói rồi, anh biết. Và anh đã cay đắng nói với em rằng: chẳng có gì giấu giếm được đâu em à. Nếu anh cố tình che giấu, bưng bít hay anh có phép thuật gì đấy, người đương thời không thể nói được, thấy được những việc anh làm, thì khi anh chết đi, phép thuật ấy cũng mất theo. Khi ấy mọi sự sẽ bày ra đấy. Một dòng đời thơm tho cũng như hôi hám, và lớp con em sau này rất bao dung nhưng cũng rất nghiêm khắc, sẽ phán xét giai đoạn anh sống em à. Anh không nói đùa đâu. Anh ơi, em có phải giấu cho em đâu. Em chỉ muốn ở nơi bom đạn ác liệt này đừng có một lá thư như thế. Nhưng anh đã nói những lời cay đắng quá. Đó là lần giận dỗi duy nhất của hai đứa mình. Sau này làm lạnh với em, anh đã phải đền một túi sim đầy cho cả tiểu đội. Khổ nhất là đến chơi, thỉnh thoảng thôi. Anh lại có cái giọng phi lô vừa cứng vừa khô không chịu được. Một lần anh nói thế này với em: sống đừng tầm thường thật khó. Một lần khác, cái hôm em vừa đi khiêng bom từ trường về, tim đã thong thót lên, sợ nó nổ. Bọn anh đến chơi, anh lại bảo với em: người ta tìm ra giống lúa mới, hoặc tìm thêm được một cây thuốc nam chữa bệnh. Còn anh thì muốn ăn một quả gì như quả bồ hòn. Mình chết đi, nhưng người ta biết được mà tránh. Vẫn không phải là giọng của lứa đôi của Tự Tình. Thư anh viết thì có lẽ in lên báo được, miễn là các câu mở đầu cho câu cuối cùng thì sẽ thành bài phóng sự của một phóng viên mặt trận. Thôi thì đủ thứ trên đời, hành quân, lao pháo, đánh nhau qua phà, đêm trăng, một trận mưa, xe đổ, di chuyển trận địa, một ngày trú quân, một làng cạnh trận địa, rừng tràm, mẹ nhậm, phà ròn, đèo ngang. Có dẫn cả một bài thơ của bà Quyện Thanh Quang, liên quan văn nghệ với dân quân, ăn Tết, đi bắt cá ngủ, chân chân. Đọc như đọc truyện chứ không phải là thư cho người yêu. Lá nào cũng xấp xỉ chục trang. Chưa bao giờ em nói với anh chuyện này, sợ anh tự ái. Là khi nào mua đường, cái hương cũng réo. Chị Lê ơi, chị cho mỗi đứa một cái thư của anh Phong gói đường, để cho được lâu. Loại thuốc chống ẩm ấy là tuyệt vời. Thì ra đã nửa năm anh đi xa. Đồng Lộc bây giờ đã trở thành mặt trận chính, đường số 1 tắc đã một tháng nay. Trung đoàn của anh đã quay trở ra bảo vệ cho Đồng Lộc, bảo vệ cho bọn em. Em lại mở đường với tầm súng quen thuộc. Thế mà anh đã không trở lại. Mảnh đất quanh liệt nào đã giữ được lòng anh. Sáng mai chúng em lại ra mặt đường, phủ thêm đất cho những đoạn bị hỏng nặng hôm nay. Có lẽ cũng từ nay anh à, bọn em sẽ sống với Đồng Lộc. Anh hãy phù hộ cho em sống được can đảm, có thể mở mắt nhìn thẳng về mai sau mà không cảm thấy ngại ngùng. Ngày mai, đêm mai, em và cả tiểu đội em lại trên mặt đường. Bao nhiêu công việc còn chờ đợi, và cả sự ác liệt nữa cũng đang ở phía trước, đang ở ngày mai, ngày kia. Nó đang đến. Mới là cúp dạo đầu mà bọn địch đã dở đủ thủ đoạn đánh phá, đủ các loại bom đạn. Và đến bây giờ không còn cao điểm và trọng điểm, chúng đánh bất kỳ ở đâu và lúc nào. Nhưng Đồng Lộc không cúi xuống. Đồng Lộc bền bỉ đánh trả địch để đón những chuyến xe ra và đưa thêm những chuyến xe mới vào. Mới hôm kia khi bọn em lắp xong hố bom cuối cùng thì trời cũng vừa sáng. Tình cờ nhìn lên hòn bút, thấy chói người một dòng chữ kỳ lạ, cứ như trong truyện thần thoại. Hàng chữ như được tráng nitrat bạc ống ánh lên với những tia nắng đầu tiên của ban ngày. Anh có đoán được hàng chữ gì không? Đồng Lộc không thể tắt. Đúng thế đấy anh à. Một suy nghĩ khiêm nhường mà đẹp, mà đầy ý chí, mà sao cứ như hát lên. Anh ơi, anh nhớ phù hộ cho em, cho cả Đồng Lộc để bước vào những ngày ác liệt mới đối mặt với quân thù. Và anh cũng nhớ phù hộ riêng cho em, để em sống những ngày xứng đáng, để nhận thức ý nghĩa những ngày em đã sống và ý nghĩa những việc sắp làm. Đã sáng mất rồi, em đã nghe tiếng chim, thế là em không được nói cùng anh nữa. Một tiếng chim quen thuộc mà rất lạ lùng. Bao nhiêu loài chim đã sinh sôi ở Đồng Lộc, nhưng rồi cũng bị bom đánh bạc hết. Sự yên lành bị phá. Những con chim ấm áp cũng đã bị thiên di cả đàn. Những con chim mới nữa lại đến, nhưng chỉ qua một vài trận bom đã lại không còn nữa. Thế mà vẫn còn một con chim, đêm nào cũng ngủ ở cạnh bứa đầu giường Bác Cẩn. Con chim ấy không bay đi, không sợ hãi, lại vẫn cất tiếng hót rất đều đặn, rất bền bỉ, vào lúc đồng lộc còn mờ đất. Những chiếc xe cuối cùng vừa tìm đến chỗ giấu. Đúng lúc ấy, khi đồng lộc còn chìm trong giấc ngủ yên ả, thì cách đó gần 100 cây số về phía đông, trên một hạm đội Thái Bình Dương, 24 chiếc máy bay đã rời bệ phóng. Chúng chỉ để lại những dệt khói trắng rất mảnh và nhanh chóng tan vào mây. Tiếng động cơ phản lực ở mặt đất nghe cũng rất nhỏ. Mấy phút sau, đồng lộc chìm trong lửa bom. Gần 6 cây số vuông như cùng một lúc mọc lên những cột khói hình nấm. Mặt đất bị trung linh, không phải từng đợt nữa mà triền miên. Con đường và những ngọn đồi bị chặn queo lại như một cái giỏ đổ. Những ngọn gió cũng như ngừng lại, không thể bay qua đồng lộc. Người ta không thể phân biệt được đâu là tiếng bom, đâu là tiếng cao xạ nổ để đánh trả như những trận đánh xưa nay. Ở đây chúng bị trộn lẫn sau khi đã va vào nhau và tạo thành sự trung chuyển của cả trời và đất. Chưa bao giờ kẻ địch lại đánh phá đồng lộc với quy mô như thế này. 24 chiếc, chúng chia thành 3 tầng, tầng trên trinh sát và cảnh giới, tầng dưới và giữa làm nhiệm vụ quỷ diệt. Tất cả lối đánh giáo khoa ở các trường không quân đều được áp dụng, bổ nhào cùng một lúc các hướng, bổ nhào thật, bổ nhào giả. Các tốp máy bay được triển khai bay theo một đội hình có đường cong ngắn nhất, hỗ trợ cho nhau có hiệu quả nhất. Tất cả những trận địa phòng không xung quanh ngã ba đều lên tiếng. Trời còn mờ sương, những người sửa đường đứng trú trong các đường giao thông hào, ở các hầm chữ A, được xây dựng rải rác dọc đường trục. Và ở những hầm tròn lộ thiên, người ta có thể nhìn rõ ánh chớp đầu nòng của các trận địa phòng không gần cạnh. Một tiếng đồng hồ trôi qua, nhiều tốp máy bay mới khác đến thay thế cho những tốp cũ rút đi. Ở phía tây nam ngã ba, trên đường hành tỉnh về thị xã Hà Tĩnh, bọn địch đã tổ chức một lối đánh mới. Ở đây không phải đường tránh của ngã ba Đồng Lộc, nhưng là khu vực hậu phương của Đồng Lộc và là nơi bố trí nhiều trận địa pháo cao xạ. Chúng đã bổ nhào đánh một lúc 2 chiếc, cùng một chiều hoặc ngược chiều nhau. Tên lửa không đối đất và rocket được dùng nhiều hơn là bom. Mãi đến 9 giờ, đợt tấn công đầu tiên trong ngày của không quân Mỹ với Đồng Lộc mới chấm dứt. Ở sở chỉ huy, các phương tiện liên lạc đều bị hỏng. Máy thông tin hữu tuyến dây đứt, các chiến sĩ đi nối dây đều hy sinh. Máy liên lạc vô tuyến 2W hoặc 15W bị nhiễu không nghe nổi. Mãi 30 phút sau mới có một nguồn tin đưa về sở chỉ huy. Các trận địa cao xạ đều bị đánh, làng bị ít nhất cũng 40 quả bom. Ngã ba Đồng Lộc bây giờ chỉ còn là một bãi bom, số thương vong chưa có số liệu. Như đã thành thói quen, khi Đồng Lộc bị đánh thì tất cả đều phải ra mặt đường, dù bất kể giờ nào trong ngày. Tất cả các đơn vị thanh niên xung phong, giao thông, công binh đều đã tiếp cận vị trí tập kết khi loạt bom cuối cùng vừa dứt. Các cô gái ở tiểu đội Lê tranh thủ rửa mặt ở những hố bom cũ đầy nước và rất trong. Tình hình họ được thông báo lại. Ngã ba còn trên dưới 100 quả bom chưa nổ, đường bị hỏng nặng. Tất cả các trận địa cao xạ phải ra sức bảo vệ và cảnh giới một cách triệt để nhất để cho các đơn vị thanh niên xung phong ra mặt đường. Thế là công việc đã rõ. Trước mắt hãy lên đường để tìm bom chưa nổ. Trời hơi lạnh, mặt người nào cũng đỏ ửng như quả cà chua. Các cô gái trong tiểu đội đều biết Lê đêm qua không hề chợp mắt. Nhưng cả ngày nay, ngày mai, đêm mai, công việc còn như núi và còn có cả nguy hiểm, cả chết chóc. Làm sao có thể thiếu Lê ở những giờ phút đó? Xin đứng sau Lê dăm bước chân, nhìn trộm vào cái gáy gầy gầy của Lê. Cái nhìn chứa chan bao điều thầm kín, chia sẻ, đón đợi, xót thương. Xin vốn vậy, thương mến nhiều, lo toan nhiều, nhưng nói thành lời thì ít, không muốn. Nhưng đến khi Lê nhảy từ trên bờ giao thông hào xuống đi đến đầu bãi bom, một cơn gió lạnh thổi tung tà áo thì không chừng được, xin cởi tấm khăn ni lông của mình dưới vào tay Lê. Lạnh đó Lê, Lê quàng tạm cái này vào. Lê không để ý đến người đưa, cầm cái khăn quấn dội vào cổ, dò dẫm lội xuống như hố bom ngập nước để sang phía bên kia đường. Một lát sau cả tổ được lệnh cùng men theo đường đó mà xuống bãi bom. Lúc này đang là yên tĩnh, các đơn vị theo kế hoạch tác chiến xưa nay, sửa đường trên khu vực đất của mình. Thận trọng và tỉnh táo, họ dò dẫm quan sát những hút bom, những dấu vết khả nghi còn một quả bom nằm dưới đất. Chị Lê ơi, chỉ riêng phía này còn 16 quả chưa nổ, làm thế nào chị? Hương ngồi lọt thỏm dưới một hố bom để đề phòng những quả nổ bất ngờ, nói với sang phía Lê và các bạn. Lê nhướng sang phía Hương, nói như có chuyện vui ở nhà. Được rồi, chúng ta sẽ nói chuyện với nó. Em cắm tiêu lên cho khỏi mất. Cô lại quay sang nói với nhóm xoan hợp đứng ngay ở đấy gác bom, không để cho một ai vào khu vực bom chưa nổ. Lê chia chị em ra làm ba tổ. Lê đi với Hương, Hạ. Hai xoan đi một hướng, bên kia ngã ba có Trang, Xin, thêm Trúc. Chợt lại có báo động. Ngã ba lúc này đang đầy người, thật nguy hiểm. Chưa nghe thấy tiếng máy bay, nhưng cao xạ đã nổ súng. Lúc này phải bắn sớm, bắn xua đuổi, gây áp lực để bảo vệ cho các đơn vị trên mặt đường về được đến hầm. Cả mấy chị em Lê ngồi vào hai cái hầm chỗ đuôi núi, rồi mới thấy máy bay địch. Ba cái châm đèn đang ở phía hạ căng lọc, nhưng tiếng động cơ đã rền ngay trên đầu, thì ra có những tốp khác ở phía tây nam bay lên. Bom lại dội xuống. Xoan béo từ phía trong lách ra, đẩy Lê đang đứng ở phía ngoài vào. Và cô đếm trong khi mọi người chưa hiểu cô đếm gì. 1, 2, 3, 4, 8. Bỗng quành. Trang nói ngay. Nổ 5 còn 3. Từ đó cho đến hết trận bom, dù ngồi ngay giữa trọng điểm, các cô gái chỉ làm có 2 việc. Xoan béo đếm bom rơi. Trang ngồi trong đếm tiếng nổ, báo những quả chưa nổ cho cộng lại. Còn Hương thì ngồi tết tóc cho Lê. Mái tóc dài và đen nhánh của Lê, Hương tỉ mẩn tết làm 2 bím. Xong, như không có máy bay, không có bom, Hương hô một cái thật kêu cho má Lê và bảo: trong đơn vị chị là người xinh nhất đấy. Hương chưa nói dứt câu thì Xoan đã đâm choàng vào giữa đám. Một quả bom nổ ngay gần cửa. Tất cả bị xô dạt vào một phía, hầm kêu răng rắc muốn sập. Còn 2 quả là 17. Hú día. Cả mấy cô phủi đất ngồi dậy, Lê ôm lấy Xoan béo, gục đầu vào lưng Xoan mà nghĩ thầm. Bom nổ gần thế mà em tôi cũng đếm được trành trọt. Xoan béo lại dương người ra cửa hầm, nói giọng vào: chúng bay rất là cao, nhưng chúng sắp cắt đấy. Lê cũng ngó ra cửa hầm. Em có nhớ dùng bom chưa nổ không? Có chị ạ. À, nhưng em vẫn lo những đứa hầm bên kia. Trận bom ngớt được một lúc đã thấy hộp lấp ló ở cửa hầm bên kia và gọi sang: chị Lê! Xem chừng yên tĩnh đã trở lại, mọi người lên khỏi hầm, lại theo sự phân công như cũ. Cả tiểu đội chia nhau đi tìm bom. Hạ nhớ đúng chỗ, nhưng đến nơi vẫn tìm không ra. Hợp dẫn các máy bay ở đầu đường, các đơn vị ở phía dưới vẫn chưa có lệnh lên mặt đường. Ở ngã ba lúc này chỉ có những người tìm bom. Lê đi chân đất, quần sắn quá đầu gối, lội bị bõm với dũng nước. Đi chân không dễ bị dẫm mảnh bom, nhưng cũng dễ phát hiện được bom. Có 2 cái hút bom chị à, không biết 1 quả hay là 2 quả nữa. Xoan gậy nói với Lê. Lê gật đầu cho ra hiểu cho Xoan, cắm 2 cái móc vào đấy. 2 trận bom qua gần 3 tiếng đồng hồ. Đường bị hàng trăm hố bom. Trước mặt Lê là một hố bom đang nổi tăm và những cánh bom gãy la liệt trên mặt đất. Lê rẽ sang trái và bị sỉa chân xuống một cái hút bom rất sâu đầy nước. Ngay lúc ấy một chớp lửa nhoáng lên rất gần chỗ Lê. Tan khói, mọi người sửa đường đang ngồi chờ lệnh ở phía dưới. Không thấy cô gái có 2 bím tóc đâu nữa. Thank you.